Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, thăm dò, bốn cái linh hồn tinh thạch, đăng ký người nhẹ giọng kinh hô, sau đó, lập tức đối Tần Nhiên thấp giọng nói ra, vị tiên sinh này, ta có thể giá cao mua sắm những này linh hồn tinh thạch. 20.000 tích phân cùng 4 điểm kỹ năng, thế nào, đồng thời, đối phương lập tức báo giá, không được tốt lắm. Tuy nhiên vỡ vụn cấp bậc linh hồn tinh thạch đơn giá là 5.000 tích phân cùng 1 điểm kỹ năng. Nhưng, đó là tại duy nhất tình huống dưới. Một khi cùng cấp bậc số lượng đạt tới 4 cái về sau. Cái giá tiền này không thể được. Phải biết, đây chính là sẽ ảnh hưởng đến một kiện trang bị ma pháp đẳng cấp biến hóa. Do ngươi quá giảo hoạt, không có chờ Tần Nhiên trả lời. Đứng sau lưng Tần Nhiên vô pháp vô thiên liền trực tiếp chen miệng nói. Vô pháp vô thiên, các ngươi hai cái là cùng một chỗ. Đăng ký người nhìn lấy xuất hiện ở trước mắt vô pháp vô thiên. Sau đó lại nhìn xem Tần Nhiên, thần sắc trở nên có chút mất tự nhiên. Bất quá sau một khắc, đối phương liền nói lần nữa. 25.000 tích phân cùng 6 điểm kỹ năng. Không tệ giá cả, bất quá, còn chưa đủ. Chỉ là như vậy báo giá, chúng ta căn bản không cần đến mật thành phố. Vô pháp vô thiên ngậm si gà cười tủm tỉm nhìn đối phương. Người gia hỏa này không muốn lòng tham không đáy a. 27.000 tích phân cùng 6 điểm kỹ năng. Đăng ký người hung dữ nhìn chằm chằm vô pháp vô thiên. Nhưng là lập tức lại báo ra giá cả. Lại thêm 500, chúng ta liền thành giao. Vô pháp vô thiên đưa tay so cái năm thủ thế, thành giao, đăng ký người nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy vô pháp vô thiên. Nhưng cuối cùng lại là gật gật đầu, vô pháp vô thiên lập tức hướng bên cạnh chuyển một bước. Làm cho đối phương cùng Tần Nhiên giao dịch, Tần Nhiên nhìn lấy giao dịch tới 27.500 tích phân cùng 6 điểm kỹ năng. Cũng không do dự, trực tiếp lựa chọn xác nhận, hắn đi vào mật thành phố. Chính là vì để tay bên trong đồ vật bán đi một cái tốt giá cả. Mà trước mắt giá cả, không thể nghi ngờ là khiến Tần Nhiên tương đương hài lòng. Vỡ vụn cấp bậc linh hồn tinh thạch, 5.000 tích phân 1 điểm kỹ năng giá tiền là đồng đều giá. Nếu như cùng cấp bậc linh hồn tinh thạch số lượng đạt tới 4 cái, có thể song thành một cái nào đó đặc thù ma pháp trận về sau. Giá cả hội lần nữa gia tăng. Đây là Tần Nhiên tại tư tin công tượng phải chăng cần linh hồn tinh thạch về sau. Đối phương cáo chi Tần Nhiên dạng này giá cả, đồng thời đối phương thản nhiên biểu thị tự thân chuyên tinh khảm nạm. Không thông phụ ma, hoàn toàn không cần linh hồn tinh thạch, có công tượng báo giá. Tần Nhiên tự nhiên đối bốn cái vỡ vụn cấp bậc linh hồn tinh thạch giá cả có tương đương nắm chắc. Về phần lưu lại linh hồn tinh thạch. Tần Nhiên đương nhiên muốn qua dạng này sự tình, nhưng là cân nhắc đến phụ ma tiền kỳ cần thiết bằng đại đầu nhập. Cùng hắn tình huống bây giờ, không thể nghi ngờ buôn bán mới là sự chọn lựa tốt nhất. Mà lại, 27.500 tích phân cùng 6 điểm kỹ năng. Dù cho đấu giá cũng chính là cái này giá cả, tuy nhiên 4 cái vỡ vụn cấp bậc linh hồn tinh thạch là đồ tốt. Nhưng người nào cũng không phải người ngu, sẽ không dùng càng nhiều tràn giá qua mua Samani trừ phi là tình huống đặc thù. Tỷ như, Tần Nhiên tại diễn đàn buôn bán Iron Fist Bazooka lần kia, 2567, may mắn ra hòa, đăng ký người tại giao dịch lúc nhìn thấy Tần Nhiên nickname. Không khỏi nhìn nhiều Tần Nhiên liếc một chút, rất lợi hại trực tiếp bình luận. Hiển nhiên, Iron Fist Bazooka tại trong diễn đàn giá trên trời buôn bán. Để rất nhiều người chơi biết rõ Tần Nhiên nickname. Bất quá, trước mắt đăng ký người tuyệt đối không đơn thuần là bởi vì chuyện này. Lão bản đã phân phó, người hôm nay đấu giá bất kỳ vật gì cũng sẽ không thu lấy thủ tục phí. Người là duy nhất một lần đấu giá, vẫn là phân biệt đấu giá. Ta đề nghị người phân biệt đấu giá. Không ít đoàn đội hỏa lực thủ cùng độc hành hiệp đều rất lợi hại ưa thích súng máy hạng nhẹ loại vũ. Khí này, đăng ký người chỉ trước mắt hai thằng vạnh 22 súng máy hạng nhẹ. Cho ra bản thân chuyên nghiệp đề nghị, như vậy, liền phân biệt đấu giá đi. Tần Nhiên giỏi về nghe chuyên nghiệp nhân sĩ đề nghị, tại cùng đối phương đại biểu, lái buôn ký kết khế ước về sau. Liền cùng vô pháp vô thiên đi đến bàn đấu giá một bên. Đứng đang đấu giá dưới đài, chờ đợi đấu giá bắt đầu một đoạn thời gian trước, Tần Nhiên cũng không tính lãng phí. Hắn nhìn lấy chính mình tích phân, điểm kỹ năng cột, yên lặng tính toán, tích phân, 61.190, điểm kỹ năng, 17, hoàng kim điểm kỹ năng, 1, vàng kim thuộc tính điểm, 1, 2 thẳng vạnh 22 súng máy hạng nhẹ chỉ ít có thể mang đến 6.000 tích phân cùng 4 điểm kỹ năng. Như vậy ta liền có được 67.190 tích phân cùng 21 điểm kỹ năng. Dựa theo thuộc tính tốt nhất trưởng thành phương thức, tại hoàng kim điểm kỹ năng không đủ, đòn kỵ sĩ đoán thể thuật vô pháp đề bạt điều kiện tiên quyết đầu thủ cách đấu cùng truy tung là chọn lựa đầu tiên, cần 20.000 tích phân cùng 12 giờ điểm kỹ năng. Sau đó là chiếu cố hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, trốn tránh, tiềm hành, đồng dạng cần 20.000 tích phân cùng 12 điểm kỹ năng. Cũng là nói, ta cần 40.000 tích phân cùng 24 điểm kỹ năng mới có thể thỏa mãn dạng này lựa chọn. Dựa theo 3.000 tích phân đổi lấy 1 điểm kỹ năng tỷ lệ. Còn thừa 27.190 tích phân đầy đủ ta đổi lấy cần thiết điểm kỹ năng. Nhưng là, còn có thần bí chi thức. Nghĩ đến cái này đặc thù kỹ năng, Tần Nhiên trên nét mặt mang theo một tia ngưng trọng. Sớm tham dự lần thứ tư cấp bậc nhiều người phó bản. Đủ để cho Tần Nhiên minh bạch sau này phó bản bên trong gặp được cái gì. Vì có thể càng dễ ứng phó tình huống như vậy. Hoặc là, nói đơn giản một chút, vì có thể dưới tình huống đặc thù sống sót, Tần Nhiên nhất định phải đem thần bí tri thức đẳng cấp tăng lên tới một cái khá cao trình độ mới. Được, Tần Nhiên cũng không muốn tại sau này phó bản bên trong gặp được bởi vì vô pháp phân biệt đặc thù văn tự phù hào viết xuống cảnh cáo, mà vứt bỏ mạng nhỏ tình huống. Đương nhiên, còn có bởi vì vô pháp phân biệt đặc thù văn tự phù hào, mà bỏ lỡ một ít chân bảo. Nếu quả thật xuất hiện tình huống như vậy, đối với Tần Nhiên tới nói, vậy liền thật sự là quá tệ. Cho nên, thần bí tri thức đề bạt là nhất định phải. Dựa theo đồng dạng vì đặc thù kỹ năng truy tung đến đại khái thôi toán. Muốn đem thần bí tri thức từ cơ sở đạt đến đại sư cấp bậc. Chỉ ít cần 22.000 tích phân cùng 14 điểm kỹ năng. Điểm kỹ năng còn thiếu rất nhiều. Cuối cùng ra kết luận, lại làm cho Tần Nhiên nhíu mày. Tiếp theo, hắn lại nghĩ tới Hắc Đét Men Gây. Cái này đặc thù trang bị, muốn đem uy lực phát huy ra. Nhất định phải có cao tinh thần thuộc tính, mà không có đối ứng kỹ năng hắn. Tất nhiên cần phải hao phí tích phân cùng điểm kỹ năng tới mua kỹ năng. Đây cũng là một khoản không hoa nhỏ tiêu. Tuy nhiên bởi vì có người lừa gạt, chìa khóa, Tần Nhiên có thể bán ra bộ kia thuộc tính bị che kín mở khóa công cụ. Nhưng cái này xa kém xa đền bù Tần Nhiên cần thiết điểm kỹ năng. Dù sao, dựa theo trước đó Tần Nhiên hiểu được giá cả, mở khóa công cụ giá cả cũng không cao. Xem ở thuộc tính tinh xảo LV một bên trên, 1.000 tích phân cùng 1 điểm kỹ năng cũng là một cái cực hạn. Nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Tần Nhiên ám đạo, sau đó, căn cứ sau này khả năng đối mặt tình huống, Tần Nhiên đem đồ thủ cách đấu truy tung cùng thần bí tri thức trước hết nhất liệt đi ra. Tần Nhiên lựa chọn đồ thủ cách đấu là bởi vì thuộc tính trưởng thành cùng đối trang bị Marcel. Rao chi cổ tay, thiểm điện chi thủ chỉ hổ phát huy, riêng là Marcel Rao chi cổ tay, tức thì bị Tần Nhiên liệt vào hiện đang trưởng thành thứ yếu hạch tâm. Cùng công kích chủ yếu hạch Tamani đánh với bán tử nhân một trận về sau. Tần Nhiên càng thêm xác nhận cái quan điểm này, mà lựa chọn truy tung. Trừ bỏ thuộc tính trưởng thành bên ngoài, càng nhiều là bởi vì kỹ năng đặc thù tính, không chỉ có lấy quan sát, còn có thể để hắn nhìn thấy những đặc thù đó tồn tại. Đây đối với Tần Nhiên tới nói là ắt không thể thiếu. Về phần thần bí tri thức, đồng dạng là bởi vì kỹ năng bản thân không thể thiếu đặc thù tính. Sau đó là trốn tránh, lựa chọn nó nguyên nhân, hoàn toàn là vì tốt hơn phối hợp đồ thủ cách đấu. Tiến hành cận chiến, 51.000 tích phân cùng 30 điểm kỹ năng. Còn thừa tích phân qua đổi lấy điểm kỹ năng lời nói. Còn kém 4 điểm kỹ năng, dù cho buôn bán mở khóa công cụ về sau. Còn là có 3 điểm chênh lệch, Tần Nhiên tính toán, kết quả tự nhiên là để Tần Nhiên không hài lòng, mà liền tại Tần Nhiên suy nghĩ nên như thế nào tốt hơn lợi dụng tích phân. Điểm kỹ năng đề bạt chính mình thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đối với hắn dò xét. Mang theo từng tia ác ý. Hết chương.